công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Y rất vừa lòng với một đám lao động vô cùng chăm chỉ vừa đến thành phố ngầm của mình làm việc. Ông chủ Lục Lục La mang theo ánh mắt kinh ngạc khen ngợi hiệu suất làm việc của Bùi Y. Trời ạ, Bùi Y tiên sinh. Thế mà ngài thật sự tìm được một nhóm lao động sẵn sàng khai quật tầng cương nham. Nhưng tại sao bọn họ nhìn quen mắt như vậy? Bùi Y, đây chính là con dân của thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Ta đã đạt được thỏa thuận với Louis các hạ. Các con dân của hắn sẽ đến khai quật toàn bộ đất nền thành phố ngầm của ta. Lục Lục La giật mình mở to hai mắt nhìn. Lúc mị ma không chú ý, hắn nhỏ giọng nói thầm. Có ông chủ nhiều tiền cùng mở thành phố ngầm thực sự quá tùy hứng rồi. Mị ma quả nhiên là tồn tại có thể làm cho các sinh vật khác sẵn sàng tiêu tiền nhất trên thế giới. Các người chơi cũng vô cùng vừa lòng với nhiệm vụ hàng tuần tới thành phố ngầm của mị ma đào đất này. Không nói đến chuyện khen thưởng nhiều, còn thêm độ hảo cảm của NPC. Đối với những người chơi rơi độ hảo cảm của NPC vì đủ thứ nguyên nhân kỳ quái mà nói thì nhiệm vụ hàng tuần này đúng là nhiệm vụ thần tiên đã cứu mạng cún của họ. Mà đối với những người chơi cá mặn lười biếng làm nhiệm vụ xây dựng hàng ngày, thì một cái nhiệm vụ tuần là đủ để chống đỡ nhiệm vụ hàng ngày của cả một tuần rồi. Không cần thuê người chơi hộ cũng có thể treo ở đuôi đội ngũ. Thực sự là một chuyện làm nhóm cá mặn vui vẻ. Thời gian rảnh rỗi thừa ra, chụp hình A, đi dạo phố A, gặm CPA, tuyệt vời đến chừng nào. Đúng vậy, dù cho thành phố của hai NPC là chủ thành ám dạ chi tâm hay là thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy đều chỉ là bán thành phẩm, thì người chơi theo trường phái đứng phố vẫn kiên định lấy quảng trường bên ngoài đại sảnh thành chủ làm nơi tập trung chụp ảnh. Kể cả không làm nhiệm vụ hàng ngày, không đánh phó bản, không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vẻ ngoài khó coi, thì nhóm đứng phố vẫn kiên trì mỗi ngày đứng thành một khung cảnh nổi bật ở quảng trường bên ngoài đại sảnh. Tôi cảm thấy khuôn mặt do tôi nặn ra rất đẹp. Tôi muốn để cho càng nhiều người chơi thấy mặt tôi. Tôi chính là tới nằm vùng theo dõi lão Lu cùng mị ma. Tôi đã làm xong nhiệm vụ hàng ngày hôm nay rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng làm đến giai đoạn mới nhất. Nhiệm vụ hàng tuần cũng xong. Trước khi offline lại đứng thêm 2 phút. Tôi không phải. Tôi chỉ tới nhìn xem tại sao chỗ này lại có nhiều người đứng như vậy. Nhường một chút. Chụp phố. Các anh trai các chị gái hãy mau bày ra tư thế đẹp nhất của các vị. Nói không chừng ngày mai có thể ra mắt làm người nổi tiếng. Thời gian dài, ngay cả mũ đỏ cũng cảm thấy những con dân mới này của Louis đại nhân tuy yếu một chút. Nhưng bộ dáng hộ vệ đại sảnh thành chủ tự phát của họ đúng là trung thành và tận tâm. Đáng khen ngợi. Vì thế, các người chơi kinh hãi phát hiện. Chỉ cần từng đi đứng phố, khi mũ đỏ phát nhiệm vụ cho bạn thì thái độ sẽ trở nên hòa ái dễ gần hơn nhiều. Không biết tại sao, khi mũ đỏ nói chuyện với tôi cảm thấy hắn muốn trừ sạch tiến độ nhiệm vụ của tôi. Ô, tôi cũng thế. Thời gian từng ngày qua đi, nền phố buôn bán của mị ma rất nhanh đã được đào xong rồi. Đội thi công của Lục Lục La gần như là đào xong một mảnh sẽ lập tức kiến tạo xong một mảnh. Đất bằng xây nhà cao. Tốc độ siêu nhanh. Có người chơi vây xem quá trình đội thi công xây dựng từ đầu đến cuối. Đăng bài cảm thán. Tôi từng cho rằng cái này giống như việc đọc thần chú phép thuật vậy. NPC chỉ cần lặp đi lặp lại mấy động tác là đồ họa sẽ xuất hiện. Kết quả không phải. Trò chơi này thế mà phát rồ đến nỗi bắt chước toàn bộ quá trình xây dựng phòng ở một lần. Đây là nguyên nhân tại sao tôi cứ đến gần công trường liền nhảy tưng tưng trang. Quần chúng vây xem trong bài nhắn lại. Trò chơi xây dựng, đây có lẽ gọi là tập trung vào chủ đề đi. Dù sao tôi còn suýt chút nữa cho rằng đây là trò chơi hẹn hò có chủ đề là tên thành chủ chó má chỉ huy người chơi giúp hắn tán giai đấy. Phố mua bán của thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy được khai trương đúng vào ngày mà đa số người chơi đều làm đến nhiệm vụ thuốc giải bí dược. Đồng thời, phía official cũng thả ra một đoạn CG dài đến 40 phút. Căn cứ vào cốt truyện, các người chơi ngụy trang thành ác ma da xanh đánh vào nơi ở của địch. Sau đó đánh chết một đám đồng bọn của ác ma da xanh. Sau khi vận chuyển thi thể về cho đạo sư Difa, lại chạy vặt cho đạo sư mấy lần để tìm tài liệu. Đại đạo sư rốt cuộc nghiên cứu ra loại thuốc có thể làm cho hiệu quả của bí dược biến mất. Thuốc giải bí dược. Hơn nữa các người chơi cũng biết được âm mưu của ác ma sừng châu từ chỗ đồng bọn của ác ma da xanh. Ác ma sừng châu có tâm lý trả thù siêu mạnh đã tụ tập một đám ác ma cấp thấp sử dụng bí dược. Cũng bí mật luyện tập rất nhiều nghiêu đầu nhân cùng người dã thú. Dự định trả thù thành chủ Louis cùng mị ma Bùi Y trước kia đã xúc phạm gã. Vốn dĩ đây không phải là một cái kịch bản cốt truyện quá chính thống. Nhưng mà, một khi kết hợp với đoạn CG dài 40 phút có thể sánh ngang với một bộ phim ngắn, thì cốt truyện này liền bắt đầu trở nên hài hước một cách kỳ quái. Bàn về con ác ma sừng châu chỉ số thông minh không đủ. Thực lực cũng không đủ kia. Lầu chủ, chào mọi người. Tôi là Phong Vương của các bạn đây. Tôi biết đã có rất nhiều bài đăng ha ha ha rồi. Nên hiện tại chúng ta cùng nghiêm túc phân tích đoạn CG dài 40 phút của trò chơi cùng cốt truyện có vẻ siêu buồn cười kia. Đầu tiên, chúng ta hãy khiển trách lão Lu một chút. Tên này sau khi ném một đống nhiệm vụ cho chúng ta liền dẫn theo mị ma hẹn hò khắp thế giới. Chúng ta thấy bọn họ cùng cưỡi một con chim lớn. Lão Lu còn dùng cánh bọc lấy mị ma. Miệng nó, tôi không biết bọn họ làm gì trong cánh. Nhưng tôi mãnh liệt khiển trách lão Lu tán tỉnh mị ma trong thời gian làm việc. Đúng, không sai, tôi chính là ghen tị. Được rồi. Ghen tị kết thúc, chúng ta trở lại CG. Lão Lu đi đến một nơi gọi là rừng rậm u ảnh. Nơi này có rất nhiều druid hắc ám thích buôn chuyện. Manh đoán về sau sẽ mở một chủng tộc là druid. Nếu mạnh thì tôi sẽ đi chơi. Điên cuồng ám chỉ, JPG. Sau đó druid gây lên một hiểu lầm lớn. Hai nhân vật mới lên sân khấu. Một vị là ác ma băng xương. Một vị là viêm ma. Cũng chính là đại ca của mỹ nhân mị ma của chúng ta. Cũng chính là đại ca tôi. Nhìn xem nhan sắc của hai nhân vật mới này. Hồng, xanh, anh em, mọi người nghĩ đến cái gì chưa? Đúng vậy, không sai. Trận doanh, tuy rằng phía official không thể hiện rõ ràng nhưng mà sẽ có lý do để đưa lên hai nhân vật mới này đúng không? Màn chuyển cảnh về sau không nhắc đến nữa. Dù sao rất đẹp, sau này chúng ta cũng có thể thấy. Tôi liền tua nhanh tốc độ. Màn ảnh chuyển đến lúc ăn cơm. Các anh em, đã tới điểm quan trọng. Không phải tôi đang nói đến ác ma sừng châu ngu ngốc kia. Mà là em gái cự long mặc trang phục hầu gái. À tôi đã chết, tôi không có sức chống cự với hầu gái. Công ty game xin nhất định phải mở ra hoạt động giao lưu với nhà ăn này. Tôi muốn có một hầu gái cự long. Ác ma sừng châu ngốc nghếch cũng xuất hiện ở nhà ăn đó. Gã vừa đến liền đập cửa hàng của người ta. Đập cửa hàng không đủ. Hắn còn muốn đập mị ma. Theo lý, tôi vô cùng tức giận. Mị ma của tôi cùng em gái cự long dễ bắt nạt như vậy sao? Ông đây hôm nay sẽ cho mi một trận. JPG, lúc này, lão Lu rất biết điều. Hắn dùng hai ngón tay hất bay ác ma sừng châu, còn dẫm lên ngực ác ma sừng châu cười tà mị. Tiếp đó, hắn mở ra một cái cửa siêu châu bò, ném ác ma sừng châu vào. Các bạn, chúng ta đều đã biết từ cốt truyện, ác ma sừng châu muốn trả thù lão Lu cùng mị ma là do sự kiện từ bản Close Beta 1 kia. Sau đó trên con đường trả thù của gã, ngẫu nhiên gặp được lão Lu. Sau đó, sinh tử không rõ, tôi muốn nói, rốt cuộc là ai cho gã dũng khí để mang theo một đội quân đến vây công thành phố ngầm của chúng ta? À, vô cùng xin lỗi, tôi đã quên, là kế hoạch cốt truyện an bài. Chúng ta đổi một phương pháp tự hỏi khác, là ai cho kế hoạch cốt truyện ý tưởng để hắn thiết kế ra một đoạn CG cho lão Lu giả ngầu như vậy? Sau đó còn dùng một vai ác lỗi thời như thế. Lão Lu mới là vai ác lớn nhất trò chơi này. Gạch bỏ, một cốt truyện báo thù, lỗi thời như này. Không phải tôi đang công kích kế hoạch, tôi chỉ là muốn nói. Lần sau chuyện giả ngầu như vậy nên để lại cho người chơi chúng tôi có được không? Lão Lu à, để hắn yên tĩnh ngốc ở đại sảnh thành chủ làm phông nền là được rồi. Lầu 2, ha ha ha, dùng tâm làm CG, dùng chân làm trò chơi. Lầu 5, tôi cũng muốn giả ngầu như vậy. Kế hoạch hãy nhìn tôi. Điên cuồng ám chỉ, JPG, lầu 10, cho nên, chỉ có tôi quan tâm đến chuyện bản đồ trò chơi rốt cuộc rộng đến chừng nào à, xem CG. Bản đồ hình như đã rất lớn rồi. Lầu 15, dù sao dùng hai cái đùi là không thể đi nổi. Lầu 23, CG ra bản đồ mới. Vậy thì cái bản đồ lần quay trở lại trước đó thì sao? Hiện tại đã xuất hiện chưa? Lầu 30, bên trên hỏi bản đồ. Hẻm núi Market đã từng xuất hiện trong nhiệm vụ. Đoạn sau của nhiệm vụ thuốc giải bí dược sẽ phải đi qua. Nhiệm vụ nhắc nhở có được vũ khí khảm đá quý gì đó. Hẳn là hệ thống trang bị sắp được mở ra hoàn toàn. Lầu 54, vấn đề hàng ngày, khi nào thì open beta? Lầu 68, lão Lu giả ngầu thật đẹp trai a. Liệu tôi cũng có thể có được một tư thế oai hùng ngầu đét như vậy không? Mắt lấp lánh, lầu 130. Tại sao tất cả lại chỉ quan tâm đến lão Lu? Mọi người nhìn ác ma sừng trâu một cái đi. Hắn chính là boss phiên bản này đó. Lầu 133. Ha ha ha ha. Boss phiên bản không lên nổi mặt bàn nhất trong lịch sử. Lầu 150. Boss công cụ. Tôi không có cảm tình. Tôi chỉ biết ha ha ha. Đội thi công lục lục la hoàn công rời đi. Bùi Y định tổ chức một nghi thức chúc mừng. Mời tất cả những ai đã vất vả làm việc khai quật đất nền cho y cùng với Louis các hạ và con dân của hắn đến. Ngày tổ chức nghi thức chúc mừng, Bùi Y đã nhận được một gói đồ siêu lớn do một con ưng trở đến. Là đại ca gửi tới. Y mở gói đồ ra nhìn. Bên trong là hai cái dương không gian. Dương không gian được sử dụng ấn ký gia tộc khóa lại. Sau khi Bùi Y mở ra thì thấy hai dương vũ khí trang bị đầy ắp. Còn có một bức thư của đại ca. Trong thư nói, 3.000 bộ vũ khí trang bị này là đưa cho đội quân phòng thủ thành phố tương lai của Bùi Y, nếu Bùi Y cần. Đại ca còn có thể trực tiếp cử 3.000 ác ma phòng thủ thành phố đến cho Y, lời nói của đại ca rất uyển chuyển. Sợ em trai cảm thấy mình quấy rầy đến trò chơi thành phố ngầm của Y, trên thực tế. Bùi Y cũng quả thật không muốn đại ca trang bị xong đội quân phòng thủ thành phố ngầm cho mình. Điều này làm y cảm thấy mình giống như một ấu tể không cai sữa. Thế nhưng vũ khí trang bị y vẫn nhận. Các con dân trong thành phố ngầm của Louis các hạ sử dụng những trang bị không giống nhau. Bùi y cảm thấy mình hoàn toàn có thể bán những thứ này cho con dân trong thành phố ngầm của Louis. Tiền nhận được có thể dùng để mua càng nhiều thương phẩm làm phong phú phố mua bán của y, chờ đến khi tiền sinh tiền. Y có thể tiếp tục thuê đội thi công xây dựng thành phố ngầm cho mình. Khi Louis chạy trình tự đã sớm biết được nội dung gói đồ mà đại ca Viêm Ma gửi đến. Đang cân nhắc đến chuyện làm thế nào để lừa dối Mị Ma lấy đống vũ khí ấy ra bán thì Mị Ma đã chủ động chạy tới cửa. Bùi Y hỏi Louis, các hạ, nơi này của em có một đống trang bị tính chất hoàn mỹ. Xin hỏi con dân của ngài có cần không? Dù sao chúng ta cũng sắp phải chiến đấu với ác ma sừng trâu. Trang bị tốt có thể giúp chúng ta giành được thắng lợi. Hết chương 51, cách chương.